Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8 khủng bố cô nhi viện 8. Này chỉ tay rất nhỏ, Nguyễn Kiều phát hiện chính mình đối thân thể khống chế thực nhược bên ngoài. Người dừng động tác, thanh âm mơ hồ vặn vẹo, phân không rõ nam nữ. Đêm nay thượng lại đây đưa một đám, đối. Phía trước muốn uống xong rồi, ta lại không phải cố ý giết chết ta. Phiền đã chết, ngươi không nói ta không nói. Có ai có thể biết được. Nguyễn Kiều đáy lòng hiện ra một cổ sợ hãi cùng hoảng loạn. Cái này cảm xúc không phải đến từ nàng ý thức, mà là đến từ thân thể này, trong ngăn tủ tạp vật rất nhiều. Thân thể của nàng kinh hoàng dưới đụng vào đồ vật phát ra điểm tiếng vang, xuyên thấu qua mộc chất. Ngăn tủ tế phùng, Nguyễn Kiều thấy bên ngoài người rừng rừng, đối phương xoay người lại, tựa hồ ở phán đoán tiếng vang nơi phát ra, nàng nhìn không tới đối phương bộ dạng. Chỉ nhìn đến một cái họa cừu đồ án tạp dề. Một lát sau, tạp dề trở nên càng lúc càng lớn, chiều nàng bên này lại đây, nàng bản năng muốn chạy trốn. Đáy lòng có cái thanh âm vẫn luôn ở hoảng loạn mà lặp lại. Đem chuyện này nói ra đi. Muốn nói đi ra ngoài, nói ra đi, nhưng hẹp hòi ngăn tủ lui không thể lui. Người nọ đứng ở ngăn tủ trước ngừng nửa phút, bỗng nhiên ngồi xổm xuống mở ra ngăn tủ môn, Nguyễn Kiều thân thể bản năng chiều mặt sau một trốn. Nguyên bản cho rằng sẽ đụng phải mặt sau tấm ván gỗ. Lại không nghĩ rằng bên người cảnh tượng nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Tấm ván gỗ biến thành đại môn. Lần này nàng liền phá khai đại môn, dừng ở sân bên ngoài bậc thang, bên ngoài đã là đêm khuya. Mưa rền gió dữ triển lãm tia chớp phẫn nộ, trong viện đại thụ ở trong gió phát ra thật lớn tiếng vang. Màu trắng tia chớp xẹt qua, thật lớn tiếng sấm thanh làm cho cả thế giới đều ở điên đảo chấn động. Nguyễn Kiều nơi thân thể bò lên, hoảng sợ mà nhìn mắt đại đường tình hình, ánh mắt liếc tới rồi một bóng người. Đối phương trên tay sắc bén dao phay ở tia chớp tiến đến nháy mắt hiện ra chói mắt phản xạ. Quang, nàng chiều cô nhi viện đại môn chạy tới, đô đô. Chiếc xe bóp còi thanh âm siêu kế tiếp hình ảnh thoáng hiện địa cực mau. Cô nhi viện đại môn ầm ầm mở ra, ở trong mưa to xử vào một chiếc loại nhỏ xe vận tải. Hoảng không chọn lộ nàng trong nháy mắt cuốn tới rồi bánh xe phía dưới, máu tươi hỗn nước bùn uốn. Lượn đầy đất, nháy mắt mất đi cảm giác đau lệnh nàng chỉ có thể nằm ở trên cỏ. Nhìn xe vận tải dừng lại sau, cửa xe mở ra, xuống dưới một cái thân hình cao lớn nam nhân, bị phát hiện làm sao bây giờ? Đã như vậy, đối ngoại nói, ta biết, có thể làm sao bây giờ? Sẽ không có việc gì. Tiền, đứt quãng đối thoại càng ngày càng xa, nước mưa mơ hồ nàng tầm mắt. Nguyễn Kiều cảm giác chính mình bị người nâng này tới, thực mau lại rơi vào một cái hố đất, lại ướt lại trọng bùn đất hung hăng dừng ở trên người nàng. Máu nhiễm hồng thổ nhưỡng, đôi mắt có khả năng thấy cuối cùng một cái hình ảnh. Là âm thảm không trung, rậm rạp mưa to, còn có trong đêm tối màu đỏ sậm hoa hồng, nàng đã chết nhiệm vụ chi nhánh Tiến độ đã đổi mới. Chúc mừng A Tổ người chơi thành công tìm được một người chết đi hài tử thi thể. Kích phát che giấu cốt truyện, nghe được bí mật, nên tổ sở hữu thành viên trò chơi sau khi kết thúc đạt được khen thưởng trước mặt chi nhánh cốt. Chuyện số lượng, 1/4, ngay sau đó, Nguyễn Kiều một lần nữa khôi phục thị giác nàng còn đứng ở bên ngoài trong viện. Không có trời mưa, không có đuổi giết, cũng không có xe vận tải. Chỉ có bị khai quật mà lung tung rối loạn hoa hồng phố. Cùng một khối trang ở màu đen trong túi đồng thi Tô Tịch đứng ở bên cạnh. Khẽ nhíu mày, làn đạn tử vong hồi tưởng. Làn đạn vừa rồi kia đoạn cốt truyện có ý thứ gì? Làn đạn khóa đại biểu Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống. Khay mũi mùi hôi thối tràn ngập ở bốn phía. Nàng cẩn thận đánh giá thi thể này. Nhìn qua là cái tiểu nam hài. Hư thối mà thấy không rõ bộ dáng. Hắn xuyên y phục cùng tiểu hồn giống nhau như đúc. Sở dĩ biến thành ám màu vàng không phải thay đổi quần áo. Mà là ở bùn đất hư thối gây ra. Văn Tình là cái thứ nhất chạy tới người. vừa rồi hệ thống thông chi nàng cũng thu được, nhưng chỉ có A Tổ người thấy được kia đoạn trước khi chết ký ức Nguyễn Kiều vừa rồi đem chính mình. Trải qua cảnh tượng nói một lần, nói cách khác, cái này tiểu nam hài nghe được kẻ thần bí giết người bí mật. Đang chạy trốn thời điểm bị xe vận tải đụng phải, sau đó bị đối phương chôn ở chỗ này, Văn Tình ngồi xổm xuống. Đối mặt hư thối thi thể, nàng lại sắc mặt như thường mà tìm kiếm manh mối. Hắn trong tay có một khối trò chơi ghép hình thượng là nửa con mắt. Cùng với con số 13 quá tàn nhẫn đi, tiểu bạch thỏ nhìn thoáng qua liền lui ra phía sau nôn khan. Này tới, dựa theo ngay lúc đó tin tức, còn có một cái người chết, Dư Quang đứng ở bên cạnh phân tích. Nhiệm vụ chi nhánh làm chúng ta tìm kiếm hài tử thi thể. Cho nên một cái khác người bị hại cũng là cô nhi viện hài tử. Bọn họ sau khi chết biến thành ác linh, mới vẫn luôn lưu tại cái này trong phòng kia. Cái kia giết chết hài tử hung thủ đâu? Vân Đoá dùng mình một cái. Hung thủ hiện tại lại là người là quỷ. Nếu là quỷ, thuyết minh trong phòng còn có một cái khó đối phó ác linh. Nếu là người, Dư Quang dừng một chút, ngữ khí ngưng trọng, đó chính là ở chúng ta bên người, còn cất giấu một người, mà đến bây giờ mới thôi. Chúng ta đều đối hắn tồn tại không hề hay biết, cường giả Hằng Cường cùng Trần Tư mới đuổi tới. Trong viện, liền thấy mấy cái người chơi sắc mặt không tốt, cường giả nhược nhược hỏi một câu, ngoặc kép, ta bỏ lỡ cái gì sao? Văn Tình đứng lên, giơ lên một phen chìa khóa. Ở thi thể quần áo trong túi phát hiện, hẳn là mở ra chỗ nào đó mấu chốt chìa khóa, hiện tại mới qua một ngày một đêm. Cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mặt sau thời gian như thế nào qua a? Tiểu bạch thỏ đều phải khóc ra tới. Sớm biết rằng trò chơi này như vậy khủng bố, ta liền không chơi, buồn ngủ quá, Nguyễn Kiều đem sảnh hướng Dư Quang trong tay một ném. Ta trở về ngủ nghỉ ngơi. Các ngươi giải quyết tốt hậu quả đi, ngày mai còn muốn tiếp tục tìm manh mối, nói không chừng còn phải bồi chơi, không ngủ đủ không được a. Nàng nhìn mắt các mái cửa sổ, nhìn như tùy ý mà oán giận nói, nhiều như vậy cửa sổ, nhiều như vậy phòng, tìm lên cũng quá lao lực. Văn Tình nghe thế câu nói, bản năng nhìn mắt cô nhi viện cửa sổ, sau đó này liếc mắt một cái sau, nàng lại bỗng nhiên ngơ ngẩn. Nhiều như vậy phiến cửa sổ, mỗi một phiến sau lưng đều là một phòng, kia trên cùng kia một phiến lẻ loi cửa sổ. Sau lưng lại là cái gì? Ban ngày buông xuống khi, cô nhi viện lại khôi phục nó sạch sẽ ngăn nắp bộ dáng. Tựa hồ tối hôm qua khủng bố biến hóa chỉ là một giấc mộng, tỷ đệ hai cái tiểu hài tử ở trong sân. Chơi trò chơi ghép hình, tiểu nhĩ tác ôm họa ngồi ở dưới tàng cây. Biểu tình uể oải, Văn Tình không am hiểu cùng hai tử giao tiếp. Tiểu bạch thỏ vừa nhớ tới này đó hai tử buổi tối khủng bố bộ dáng, cũng không dám tới gần. Cũng may Vân Đoá tiến lên hỏi hỏi, tiểu nhĩ mới lo lắng mà nói vài câu, ta đã thật lâu không có thấy tiểu kình, tiểu nhĩ mất mát mà nói, từ lần trước chơi trốn tìm lúc sau liền không còn có thấy quá nàng, tiểu kình là cái không có đôi tay tàn tật nhi đồng, hơn nữa rất có khả năng chính là bọn họ muốn tìm mục tiêu kế tiếp cô nhi viện. Phòng cùng tạp vật rất nhiều, bất cứ thứ gì đều có thể là manh mối. Ban ngày thời gian tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, buổi tối cô nhi viện lại sẽ tiến vào khủng bố trạng thái. Vì đề cao hiệu suất, đại gia liền tách ra tìm tòi, Tô Tịch mới vừa bước lên thang lầu. Quay đầu lại liền thấy thiếu nữ một cái đại đại gương mặt tươi cười, Nguyễn Kiều theo sát sau đó. Thấy Tô Tịch quay đầu lại, lập tức lộ ra một cái tự nhận là hiền lành lực mãn phân tươi cười. Ngày đi trước, làn đạn đem ôm đùi tiến hành rốt cuộc, làn đạn chơi cái trò chơi đều phải. Dựa vào người khác, sai, ỷ vào chính mình là muội tử cứ như vậy. Làn đạn nhân ra không chỉ có không kéo chân sau. Còn hoàn thành che giấu cốt truyện, nói nữa A Tổ còn không phải là muốn hỗ trợ, trên lầu toan cái gì đâu, làn đạn tân nhân phòng phát sóng trực tiếp đều có thể xé lên. Làn đạn xảo náo nhiệt, Nguyễn Kiều cũng nhìn không tới, hai người đi ở lầu 2 trên hành lang, đem mọi người phòng ngủ cùng phòng chơi lại lục soát một lần, ở 204. Cũng chính là không người cư trú phòng đơn trong phòng phát hiện một cái có chứa 6 vị con số mật. Mã khóa ngăn tủ bị mấy bồn cây xanh chống đỡ, lại cùng vách tường soát thượng giống nhau nhan sắc. Phía trước mới không có bị người phát hiện, Nguyễn Kiều từ phòng chơi ra tới. Đo đạc một chút phòng chơi không gian, cảm thấy có chút không đúng, đối diện là 4 gian phòng. Mà phòng chơi chiều dài chỉ có 2 gian phòng, thuyết minh phòng chơi cách vách còn có chưa phát hiện không gian. Tô Tịch thấy nàng đối với tường phát ngốc, đã đi tới, hẹp dài đen nhánh con ngươi nhìn về phía thiếu nữ. Cùng trong trí nhớ người nọ Trương Dương bất đồng, Nguyễn Kiều ngũ quan đệ nhất nhìn xem đi lên cũng không kinh diễm. Nhưng lại rất dễ coi, đặc biệt là nàng cười thời điểm. Cong cong đôi mắt như là hàm chứa đánh nát tinh quang ảnh ngược đêm hà. Lân lân tinh mang, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền lạc ở người trong lòng, Tô Tịch sắc mặt lạnh xuống dưới, hắn. Giống như đối nàng có chút quá mức chú ý, một cái lớn lên cùng nàng rất giống tân nhân. Biểu hiện lại một chút đều không kém. Thậm chí cố ý vô tình tiếp cận chính mình, hắn thu liễm mới vừa rồi quanh thân phát ra hàn khí. Một lần nữa khôi phục đạm nhiên bộ dáng, có lẽ đến cấp tân nhân một cái cảnh cáo. Mới có thể làm nàng biết tiếp cận chính mình có bao nhiêu nguy hiểm mơ siêu Nguyễn Kiều nhanh nhạy. Trực giác tự nhiên cũng bắt giữ tới rồi Tô Tịch vừa rồi biến hóa. Nhưng nàng nhưng không sợ hắn. Trước kia ở chơi cách ly khu thời điểm, lại khủng bố cùng cường đại tồn tại nàng cũng gặp qua Tô Tịch tuy rằng rất mạnh. Nhưng trước mắt tới xem, hắn cùng một ít phát rồ sát nhân ma kẻ điên so sánh với con tính bình thường, vừa rồi nàng liền nhìn. Ra tới trước mặt này tường nhan sắc cùng vị trí cùng bên cạnh có chút rất nhỏ bất đồng. Ít nhất lõm vào đi 1 cm, Nguyễn Kiều ở sinh tồn tuyến lựa chọn chức nghiệp là xạ thủ. Nhạy bén nhất chính là nàng thị lực nhưng là một tân nhân. Phía trước chính mình giống như có điểm chơi hải, trực tiếp phát hiện nơi này không thích hợp tựa hồ. Có chút không thể nào nói nổi, vì thế nàng lui về phía sau vài bước, tuyển cái thích hợp chịu lực góc độ, sau đó, dưới chân vừa chợt thiếu nữ bỗng nhiên trọng tâm không xong đập xuống tới đồng thời. Tô Tịch là không có chuẩn bị tâm lý, Nguyễn Kiều nhìn qua với hắn mà nói thực nhỏ gầy. Nhưng quăng ngã lại đây lần này lại sức lực cực đại. Thế cho nên hai người đồng thời mất đi trọng tâm, hắn sau lưng chính là tường. Lần này phía sau lưng hung hăng mà nện ở mặt trên, Tô Tịch thân thể cường độ xa so giống nhau người. Chơi cường đại, đương hắn thời điểm chiến đấu. Thân thể hắn chính là hạng nhất chí mạng vũ khí, cho nên lần này. Thế nhưng liền trực tiếp phá khai phía sau tường, lại hoặc là chính xác ra là một phiến dấu ở trên tường môn, hai người tức khắc rơi vào một mảnh hắc. Ám giữa, đen nhánh phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa xoát ra từng điều làn đạn đếm. Hết quân ra tới buôn bán làn đạn chân hoạt sao 3 làn đạn internet đã gián đoạn làn đạn mất đi. Đồng bộ làn đạn không nói gạt ngươi, chân hoạt cũng là kế hoạch một bộ phận, đầu chó, hết chương.